quê cháu có một đoạn đường rất khó đi khi trời mưa, nhưng không thể bỏ lỡ tối nay để quay về đoàn phim. Đôi mắt của Mộ Du Trầm khẽ lóe lên, anh nghiêng người nhìn cô thật sâu. Nếu thật sự bỏ lỡ, vậy thì ở lại thêm một đêm đi. Anh dựa vào lưng ghế lái, nhìn bầu trời quang đãng trên đầu, nhàn nhạt mở miệng. Em nói như vậy, tôi đột nhiên rất mong mưa lớn. Thưa Minh Yên, cô có thể hiểu đây là một loại tâm lý hả hê khi có người gặp họa không? Mộ Du Trầm không nên là một người ấu trĩ như vậy phải không? Cô vừa giúp anh mà, tác giả có điều muốn nói. Bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng rất xoắn xuýt. Mộ tiên sinh, tôi không muốn vợ đi làm, tôi muốn ở bên vợ cơ, du ba, du, cách chương.